Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363, đâm thủng cửa sổ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Tô Nguyệt Cơ hôm nay đi tìm Bạch Kính Đình. Trên thực tế, nàng mỗi ngày đều đi, trong chốc lát không thấy, liền trong lòng hốt hoảng, ở nhìn thấy Bạch Kính Đình sau. Nàng tâm mới có thể định ra tới, càng có một cổ ngọt ngào cảm đột nhiên sinh ra. Nàng không biết chính mình được bệnh gì, chính mình cũng sống trên dưới 100 năm, từ bị viêm dương từ Vân Hoang Trung mang đến nhân gian. Tiếp xúc quá nhiều đồ vật, cũng minh bạch rất nhiều. Này cổ cảm giác, lại là trước nay chưa từng có, là khi nào sinh ra đâu. Đại khái là Bạch Kính Đình sau khi bị thương, từ chính mình cho hắn giải độc, hắn làm cho chính mình mặt cởi sạch áo trên sau đi. Hôm nay, nàng như cũ nhảy nhót đi tìm Bạch Kính Đình, chính là đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện phòng trống rỗng, thu thập thực chỉnh tề, trong ngăn tủ quần áo cũng mang đi, trên bàn, để lại cho nàng một phong thơ, một phần cảm tạ tin. Nàng không thể tin được, Bạch Kính Đình liền như vậy đi rồi, lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, kia một khắc, nàng trong lòng cực độ hốt hoảng, nàng vô pháp xác định, có một ngày nếu không thấy được hắn, chính mình là như thế nào, nói không chừng sẽ nổi điên, nàng cầm tin không ngừng kêu, đi tìm, hỏi người, giờ khắc này mờ mịt vô thố, không biết nên làm gì. Đi đâu mà tìm hắn, khóc tút thít, hoang mang rối loạn tới tìm Viêm Dương. Giờ khắc này trong đầu hiện lên, chỉ có công tử có thể nói cho nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nhưng không nghĩ tới, ở công tử chỗ ở, thế nhưng gặp phải Bạch đại ca, còn cùng hắn đánh vào cùng nhau. Ngươi không đi, Tô Nguyệt Cơ giờ khắc này nội tâm là như vậy vui vẻ. Cái loại này mất mà tìm lại vui sướng, tràn ngập nàng nội tâm. Ta, ngươi đừng đi, Bạch Kính Đình vừa muốn giải thích. Tô Nguyệt Cơ ôm chặt Bạch Kính Đình, nàng rất sợ hãi Bạch Kính Đình liền như vậy lặng lẽ rời đi. Đem nàng còn tại này vạn tượng lâu nội, bị chặn ngang ôm lấy một khắc. Bạch Kính Đình thân thể run lên, đến nỗi Lão Tam cùng Tiểu Ngũ. Đối với Bạch Kính Đình một trận làm mặt quỷ, cuối cùng che miệng cười khẽ rời đi. Viêm Dương nhìn cửa một màn này, cũng là cười, hắn đã sớm phát hiện này hai người không thích hợp, chỉ là lẫn nhau chi gian, đều là chưa nói xuất khẩu. Hắn không biết Bạch Kính Đình ở băn khoăn cái gì, nhưng Tô Nguyệt Cơ, thực đơn thuần, thậm chí không hiểu, nàng bổn quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Chăm sóc mấy cái phàm nhân, là chính mình đem nàng từ đào nguyên trong sinh hoạt mang ra tới. Bạch Kính Đình cảm thụ được Tô Nguyệt Cơ gắt gao tay. Nước mắt giàn giụa ngân, cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau chùi một chút mặt nàng bằng thượng nước mắt. Yên tâm, ta không đi rồi, nàng tâm ý, chính mình lại há có thể không rõ, yêu tộc. Chính mình lại há là nhân tộc, chỉ là, ngắn ngủn suy tư sau, Bạch Kính Đình đột nhiên cười, rồi sau đó nhẹ nhàng đem Tô Nguyệt Cơ ôm lấy, môi điểm ở mái tóc của nàng thượng, nghe kia thấm người hương khí, rồi sau đó hôn một cái, sẽ không đi rồi, thực xin lỗi, Tô Nguyệt Cơ nghe nói, khóc thút thít càng thêm lợi hại. Mà cách đó không xa một tòa phòng ốc sau, Lâm Du Nhạn gắt gao che miệng, sợ nàng khóc thành tiếng tới, rơi lệ đầy mặt, rồi sau đó dựa vào tường, thân thể phẳng phất tại đây một khắc trừ hết sức lực. Mềm như bông ngồi xổm xuống, đem đầu đặt ở hai đầu gối thượng, thấp giọng nức nở lên. Chỉ là dùng 3 ngày thời gian, Viêm Dương dứt bỏ hết thảy. Chuyên môn vì Bạch Kính Đình định chế này một phần hoang dã phát sóng trực tiếp hệ thống cùng kế. Đúng là bất tử sơn. Cứ như vậy là nhất có lực đánh vào. Hơn nữa, đến lúc đó quay chụp đều là từ khắp nơi vị bắt đầu. Từ không trung quan sát, đến 360 độ vô góc chết trợ giúp, tuy là phát sóng trực tiếp, nhưng Viêm Dương lại là có thể làm tham mưu, tùy tiêu kịch cắt màn ảnh, mà trừ bỏ Lam Tử Di cùng Cố Nam Phong Hòa Hảo, Bạch Kính Đình cùng Tô Nguyệt Cơ Hảo tin tức, cũng là giống như dài quá cánh dường như, truyền khắp toàn bộ Vạn Tượng Lâu. Đương nhiên, đối ngoại cũng là cấm chế tuyên truyền. Rốt cuộc, Tô Nguyệt Cơ chính là rất nhiều người cảm nhận trung thần tượng. Nếu làm người biết, chính là sẽ rớt phấn. Bạch đại ca, tẩu tử, các ngươi này liền muốn xuất phát sao? Lâm Du Nhạn tới rồi. Một tay gắt gao nắm Tô Nguyệt Cơ tay cười hì hì nói. Ở dĩ vãng lôi bạo dòng binh đoàn chung, Bạch Kính Đình tuy rằng là đoàn trưởng, nhưng đại gia trừ bỏ ở chính quy trường hợp kêu đoàn trưởng ngoại. Còn lại đều là đại ca kêu. Là nha, lại có hai cái canh giờ chúng ta liền phải nhích người, Bạch Kính Đình vừa nói vừa sửa sang lại đồ. Vật. Bớt thời giờ nhẹ nhàng quát quát Lâm Du Nhạn cái mũi nhỏ. Ngươi đều là đại minh tinh, ta chính là đại ca ngươi, như thế nào có thể làm ngươi cấp so đi xuống đâu? Đại ca sao? Lâm Du Nhạn thanh âm rất thấp, khẽ cắn này môi, rồi sau đó nhìn đầy mặt không còn ý tứ Tô Nguyệt Cơ. Về sau không thể kêu ngươi Nguyệt tỷ tỷ, tẩu tử, ngươi đừng. Tô Nguyệt Cơ còn có chút không thích ứng. Giờ khắc này bị tẩu tử hai chữ cấp kêu có chút hoảng loạn. Lâm Du Nhạn cười, nhẹ nhàng giúp Tô Nguyệt Cơ đem bên tai sợi tóc sau này lôi kéo. Rồi sau đó nhìn về phía không ngừng sửa sang lại đồ vật Bạch đại ca. Có lều trại, có tiểu đao, có đuổi thú phấn, còn có một ít cao dai yêu thú phân cùng nước tiểu từ từ. Trong miệng còn lải nhải, sợ quên mất cái gì? Đại ca, Bất Tử Sơn bên kia, thật sự không cần ta đi sao? Vạn nhất, Lâm Du Nhạn trần chờ nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ là ở ngoại vi, lại không vào bên trong đi, không có gì nguy hiểm. Huống chi, công tử cùng Cửu Khô Đại Tiên cũng sẽ cùng nhau tiến đến. Ta chỉ mang Lão Tam Tiểu Ngũ. Còn có Du Nhạn là đến nơi, bọn họ yêu cầu học tập. Công tử nói, Bạch Kính Đình cau mày nhìn bị sửa sang lại ra tới đồ vật. Tùy ý nhắc mãi nói, Lâm Du Nhạn nghe Lão Tam, Tiểu Ngũ, còn có Lâm Du Nhạn đều phải đi. Đi học tập, nàng là hâm mộ, trong lòng lại là phảng phất bị người dùng dao nhỏ ở đào giống nhau. Hảo, ta đây liền an tâm rồi. Mong ước đại ca kỳ khai đắc thắng. Đến lúc đó ta cho ngươi dùng sức soát lễ vật. Lâm Du Nhạn vui vẻ cười rộ lên. Trong mắt mang theo nước mắt. Ha ha, đọc sách ta nhưng đến lúc đó nhìn đâu. Dù sao chúng ta huynh muội mấy cái. Ngươi hiện tại chính là phú bà nha. Ai ai, không cần cao hứng thành như vậy đi. Bạch Kính Đình diễu cợt lên. Nào có, chỉ là cao hứng. Ta còn có việc, ta đi trước, hôm nay liền không tiễn ngươi. Lâm Du Nhạn nói xong, không chờ Bạch Kính Đình phản ứng lại đây, liền trực tiếp mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Nàng sợ vãn một chút, chính mình sẽ nhịn không được. Nhà đầu này, Bạch Kính Đình lắc đầu, rồi sau đó lôi kéo Tô Nguyệt Cơ tay. Ngươi xem còn cần mang chút cái gì? Khá tốt, này đó là đủ rồi. Chỉ cần đem công tử khai đơn tử vài thứ kia chuẩn bị đầy đủ hết. Hai cái canh giờ sau, Viêm Dương mang theo chính mình quay chụp đoàn đội, cùng với Bạch Kính Đình bốn người, bắt đầu rồi đi trước Bất Tử Sơn đường xá. Bất Tử Sơn, khoảng cách Tử U Cảnh rất xa, có thể nói là có một nửa ở nhân tộc lãnh địa, một nửa ở tà tộc lãnh địa. Là một cái trung gian phân chia mang đi, liền tính cưỡi truyền tống trận, cũng đến yêu cầu 2-3 ngày, đến lúc đó còn muốn dựa Cửu Khô mở ra vực trước cửa hướng. Ở sắp đến Bất Tử Sơn Mạch khi, còn cần đi bộ, bởi vì ở kia chung quanh, rất nhiều chủng tộc đều bồi hồi, yêu cầu tiểu tâm mà trước, ở Viêm Dương một hàng rời đi sau một canh giờ. Ổ Quang đem Viêm Dương giao cho hắn cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ tuyên bố tới rồi trên mạng hôm. Một cái mang theo vô tận khiêu chiến hoang dã cầu sinh chữ. Trong khoảnh khắc chiếm cứ Internet hôm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.